Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 789, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Vốn cho rằng tấm bia đá này bên trên sẽ ngay sau đó xuất hiện âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh pháp quyết, nhưng mà lại cũng chưa từng xuất hiện. Đầu tiên xuất hiện chính là cùng loại với cảnh cáo một đoạn văn tự. Những văn tự này cũng có chút vẻ nho nhã. Tất cả đều là thể văn ngôn. Phiên dịch tới liền nói. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh là một loại rất khó tu hành pháp quyết. Cũng là một loại tương đối nguy hiểm pháp quyết. Bởi vì này pháp quyết nhất định phải có 10 phần tu vi thâm hậu làm căn cơ. Nếu như khống chế không tốt, dễ dàng làm điều ngang ngược. Tẩu hỏa nhập ma. Năm đó tiên tổ ra tu hành cửa này pháp quyết thời điểm, đã từng có nhiều lần suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nói cách khác, bằng vào ta hiện tại tu hành, căn bản là không có cách trèo chống như thế cường đại thuật pháp. Nếu như gượng ép tu luyện lời nói, sẽ tổn thương kinh mạch, đan điền khí hải cũng có khả năng lần nữa bị hủy, trở thành một cái phế nhân. Cho nên cảnh cáo ta cần phải cẩn thận, tối thiểu muốn nắm giữ huyền thiên kiếm quyết trước ba kiếm quyết sau, mới có thể thử thăm dò tu hành, nhưng là nhất định phải có chừng có mực. Đồng thời, tiên tổ gia còn nói cho ta, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh có hai loại phương pháp tu hành. Nếu nói tốt nhất tu hành liền một loại làm điều ngang ngược phương pháp. Chính là đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cho ngã luyện. Như vậy thời điểm đối địch làm 10 phần kinh khủng, có thể đem một người tu vi thậm chí trên thân thể hết thảy năng lượng rút khô, hóa thành một đoàn cho bụi. Thậm chí liền cỏ cây sắt đá chi vật năng lượng đều có thể hấp thu. Nhưng là loại này phương pháp tu luyện đối thân thể không riêng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, sẽ còn đối với chính mình tạo thành tổn thương. Kia hấp thu hết năng lượng cũng không gặp qua độ đến trên người mình. Loại phương pháp thứ hai tự nhiên chính là dựa theo âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phương pháp ính xác tu luyện. Loại phương pháp này thời điểm đối địch là có thể hấp thụ tu vi của đối phương cho mình sử dụng, dùng cái này đến gia tăng chính mình tu hành, lại không đến mức tổn thương mạng người. Bất quá cái loại này làm điều ngang ngược phương pháp tu hành bị tiên tổ ra cái kia vào một chút, đại đại giảm bớt khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đến nỗi tu luyện thế nào, tiên tổ ra làm ta lượng sức mà đi. Xem hết một đoạn này văn tự, trong lòng ta xoắn suýt vô cùng. Làm sao đều cảm thấy này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh không giống như là chính phái tu hành thủ đoạn. Càng làm cho nhớ tới khi còn bé xem một bộ Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp, giống như gọi Thiên Long Bát Bộ, bên trong có cái xấu bốc lên dầu ra hỏa, gọi là Đinh Xuân Thu. Hắn tu luyện một cửa công pháp gọi là Hấp Tinh Đại Pháp, liền cùng này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cảm giác không sai biệt lắm đâu. Vốn dĩ ta đan điền khí hải bên trong liền phong ấn này vô số sông vong xuyên oan hồn lệ quỷ hóa thành oán lực, cũng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu như lại tu hành này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, vậy còn không thỏa đáng trận liền điên rồi. Ngay tại ta do dự bất định thời điểm, những cái kia cảnh cáo văn tự lóe lên, lần nữa hóa thành phù văn. Những cái kia phù văn ngay sau đó lại biến thành âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh pháp quyết. Đó căn bản không cho ta cân nhắc đường sống. Không nghĩ tu luyện cũng phải tu luyện. Đầu tiên nhất định phải đem môn công pháp này ghi ở trong lòng mới được. Cho dù là ta hiện tại không cách nào tu hành, đợi một thời gian, ta tu vi tăng nhiều, lại tu luyện môn công pháp này cũng là không tệ. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh so huyền thiên kiếm quyết văn tự càng thêm nhỏ bé nhanh nhẹn, nhưng là chữ chữ châu ngọc. Ta đại thể nhìn lướt qua, căn bản là xem không hiểu, chỉ có thể học bằng cách nhớ tại trong lòng. Cùng lúc trước bình thường, làm ta đem hết thảy liên quan tới âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, pháp quyết đều ghi tạc trong lòng sau, không có vượt qua bao lâu, bia đá kia thượng phù văn liền lần nữa biến mất. Lúc này, ta cảm giác bên trong hang núi này chợt lại một lần nữa sóng gió nổi lên. Bên tai truyền đến một trận ken két tiếng vang. Động tĩnh này làm ta giật cả mình. Tả hữu đảo mắt một vòng, mới phát hiện động tĩnh này lại là theo trước mặt ta trên tấm bia đá phát ra tới. Bia đá kia bên trên xuất hiện như là mạng nhện giống nhau vết rách. Dọa ta vội vàng lui về sau mấy bước, sợ bia đá kia loáng cái nổ bể ra đến, lại nhận cái gì tác động đến. Nhưng mà, chờ ta lui ra sau, sự tình cũng không có ta tưởng tượng như vậy kinh khủng. Bia đá kia ngay từ đầu là xuất hiện mạc nhện giống nhau vết rách, lại sau đó liền bắt đầu vỡ vụn ra, hóa thành vô số hòn đá. Hòn đá kia vỡ nát, sau đó trực tiếp hóa thành tinh tế cho bụi, tản mát trên mặt đất. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ, bia đá kia liền hóa thành một đống vôi. Cũng không biết tiên tổ ra đến tột cùng là dùng biện pháp gì mới có thể đem bia đá biến thành bộ dáng như vậy. Đem hai thứ này công pháp truyền thụ cho ta sau, tấm bia đá này chính mình sụp đổ, hoàn thành sứ mạng của nó. Cũng không biết tiên tổ ra là thế nào nghĩ, vạn nhất hắn này phía sau lưng nếu là đầu đần một ít, không nhớ được bia đá kia thượng xuất hiện pháp quyết, lại nên làm như thế nào đâu. Ta đây chẳng phải là muốn đi một chuyến uổng công. Còn tốt, ta tương đối thông minh, bằng không phiền phức lớn rồi. Ta đi tới đống kia vôi phía trước, nhìn kỹ một chút, nhìn xem còn có hay không cái gì phát hiện. Một chút dấu vết để lại đều không có bỏ qua, nhưng là rất đáng tiếc, ngoại trừ một đống tro bụi bên ngoài, cái gì đều không có. Đồng dạng huyền thiên kiếm quyết, đồng dạng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, còn có một thanh kiếm hồn cũng lạc ấn tại trong lòng bàn tay của ta. Tiên tổ gia nhất là dựa vào khác biệt tuyệt thế tu hành đều truyền thụ cho ta. Ngay từ đầu thời điểm còn có chút hưng phấn, nhưng khi ta yên tĩnh lại thời điểm, lại phát hiện cũng không có quá nhiều vui vẻ. Đầu tiên, ta liền lạc ấn tại tay ta trong lòng kiếm hồn đều không thể thúc đẩy. Đây là ta tu hành huyền thiên kiếm quyết cơ sở, nếu như ngay cả kiếm đều không rút ra được lời nói, cái kia từ đâu luyện lên đâu? Đến nỗi âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh môn công pháp này, ta hiện tại càng là liền không cần nghĩ. Hiện tại nếu là tu luyện, thỏa thỏa tẩu hỏa nhập ma, ta còn đừng phí kia tâm tư. Ấm ta về tới kia giường đá trước đó, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ ta về sau nhân sinh tới. Tiên tổ ra giờ phút này đem ta vây ở bên trong hang núi này, chắc chắn sẽ không một mực đem ta vây ở chỗ này. Ta nghĩ hẳn là chờ ta tu hành có chút dài vào sau mới cho phép ta rời đi nơi này đi. Ta giống như nghe ai nói tới, tiên tổ gia năm đó rơi xuống đoạn hồn nhai thời điểm, bị vị cao nhân nào trọn vẹn mệt nhọc thời gian hơn một năm, mới đưa lão nhân gia ông ta đem thả ra tới. Ta chẳng lẽ sẽ không cũng bị tiên tổ gia vây ở chỗ này hơn một năm à? Muốn chính là như vậy, người nhà ta khẳng định sắp điên không thể. Ta không có khả năng hơn một năm cũng không lộ diện. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, về nhà ăn Tết là không thể nào. Càng thêm mấu chốt chính là ta kia càn khôn bát bảo túi trong thức ăn đã không phải là rất nhiều, có tương đương một bộ phận đều tán cho những cái kia sơn khôi còn có biên bức yêu. Ta nắm chặt cái bụng cũng liền có thể chống đỡ một tháng. Sớm biết muốn bị vây ở chỗ này, ta liền nhiều mua một ít thức ăn đặt ở bên trong. Hối hận đã vô dụng. Ngay tại ta phiền muộn thời điểm, đột nhiên ngay phía trước cửa đá run rẩy một chút, làm ta giật cả mình. Ta hướng cửa đá phương hướng nhìn lại, lập tức nhìn thấy cửa đá kia tựa như là mở ra một ít. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,